Chương 621, cướp đi cự quy thánh tôn. Âm ầm vài trăm dặm phương viên cự trảo từ trên trời giáng xuống, phảng phất một tòa núi cao từ không trung bên trên nện xuống tới. Quy Điền Ba Nguyên lão còn không có triệt để lấy lại tinh thần, liền lần nữa bị cự quy thánh tôn một trảo đánh trúng, cái kia mạnh mẽ bán đế chi thể trong nháy mắt liền vỡ vụn, trực tiếp bị cự quy thánh tôn đập thành một đoàn xương máu. Cự quy thánh tôn lực lượng quá mạnh, bản đế cũng căn bản là ngăn không được. Từng tia tơ máu trên không hội tụ, Quy Điền Ba mượn khổng lồ sinh mệnh lực lần nữa đoàn tụ thánh thể, chỉ là hắn giờ phút này đã tóc thai bù xù, mặt không có chút máu, cả người chật vật cùng thê thảm vô cùng. Ai ai dám khống chế cự quy thánh tôn đối phó lão phu, có loại cho lão phu đứng ra. Quy Điền Ba Nguyên lão thịnh nộ vô cùng, rốt cuộc không bận tâm thế nào cái kia ở dạng linh hồn, một đôi tròng mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Viêm Quy tộc tộc địa, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng hung tàn, phảng phất một đầu bị triệt để chọc giận mãnh hổ. Chỉ có Viêm Quy tộc người mới có thể khống chế cự quy thánh tôn, hiển nhiên có người trực tiếp vòng qua hắn, điều khiển cự quy thánh tôn, ý đồ để hắn chết. Viêm Quy tộc bên trong một mảnh yên lặng, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng tại lẫn nhau đoán được đấy ai đang thao túng cự quy thánh tôn, có ý đưa Quy Điền Ba Nguyên lão vào chỗ chết. Toàn bộ Viêm Quy tộc bên trong, có tư cách khởi động cự quy thánh tôn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có gì ngoài Tam Đại Cổ Nguyên lão, chỉ có tộc trưởng cùng Đại Nguyên lão có thể khởi động cự quy thánh tôn. Nếu như nói Viêm Quy tộc bên trong có người muốn giết Quy Điền Ba Nguyên lão, chỉ có bốn người khác mới có thể làm đến. Siêu siêu siêu, một đoàn hào quang sáng chói theo Viêm Quy tộc bên trong bay ra, cái kia một đoàn hào quang bất luận cái gì một đoàn đều vô cùng cường đại, thậm chí có hai đoàn mảy may đều không kém hơn Quy Điền Ba Nguyên lão. Lão Điền, xảy ra chuyện gì? Viêm Quy tộc Tam Đại Cổ Nguyên lão một trong Quy Kính Sơn xuất hiện tại Quy Điền Ba bên người, cau mày nhàn nhạt mà hỏi. Hắn cũng là có bán đế cấp độ tu vi. Trừ cái đó ra, Viêm Quy tộc tộc trưởng cũng xuất hiện, đôi mắt đang kinh ngạc vô cùng nhìn cái kia cự quy thánh tôn. Tại toàn bộ Viêm Quy tộc bên trong, tu thành bán đế cảnh chỉ có bốn người. Phân biệt là Viêm Quy tộc Tam Đại Cổ Nguyên lão cùng tộc trưởng, Quy Điền Ba một thanh xóa sạch vết máu ở khoe miệng, lạnh lùng nhìn về phía Viêm Quy tộc trưởng cùng Quy Kính Sơn, thấy hai người không có bất kỳ cái gì dị thường, đôi mắt mới hơi hơi hỏa hoãn một chút. Nếu là hai người điều khiển cự quy thánh tôn đối phó hắn, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn, dù sao khống chế cự quy thánh tôn, giữa hai bên nhất định phải có linh hồn liên hệ. Hẳn là, chính là Quy Phương trưởng lao thất phu kia nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Quy Điền Ba sắc mặt tâm lãnh, trong mắt vô cùng che lấp. Quy Phương trưởng chính là Tam Đại Cổ Nguyên lão bên trong vị cuối cùng Nguyên lão, mà lại cùng Quy Điền Ba xưa nay không hợp, giữa hai bên thường xuyên có mâu thuẫn phân tranh. Tuyệt đối không thế, Quy Phương trưởng Nguyên lão không có như vậy không phân nặng nhẹ, không có khả năng làm ra việc như thế tới. Ta cũng cho rằng không có khả năng, mà lại Quy Phương trưởng không biết cự quy thánh thành bên trong, há lại hắn điều khiển cự quy thánh tôn. Viêm Quy tộc trưởng cùng Quy Kính Sơn đồng thời lắc đầu, Quy Phương trưởng lại hồ đồ cũng không có khả năng trực tiếp bước lên Viêm Quy tộc bên trong tầng cao nhất chiến đấu. Không có khả năng, có cái gì không có khả năng, ta bị cự quy thánh tôn công kích hẳn là đều là giả, toàn bộ Viêm Quy tộc chỉ có chúng ta bốn người có quyền hạn khởi động cự quy thánh tôn, ba người chúng ta đều tại, chỉ có hắn không tại. Mà lại ai ngờ hiểu hắn đến cùng có hay không tại cự quy thánh tôn, nói không chừng hắn đã trở lại cự quy thánh thành, chỉ là vụng trộm tiềm ẩn trong thành không xuất hiện mà thôi. Quy Điền Ba cười lạnh không ngừng, một cái mưu tính người muốn giết hắn, chuyện gì làm không được. Âm ầm cự quy thánh tôn đứng thẳng lên, phảng phất mai rùa chiến thần, từng bước một bước ra, mỗi bước ra một bước đều sẽ làm cả cự quy thánh thành đều rung động không thôi. Các ngươi đừng suy nghĩ, máy mo cờ khôi lỗi luyện chế không sai, hiện tại thuộc về ta. Một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cự quy thánh tôn trên bờ vai, không chỉ khi nào đứng đấy một tên áo đen mũ rộng vành bóng người, người kia phảng phất như ưu linh tung bay ở cự quy thánh tôn trên bờ vai, nếu không quan sát tỉ mỉ thậm chí đều không thể phát hiện hắn. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia áo đen mũ rộng về người, không phải Đoan Nở kia huyền bí linh hồn lại là người phương nào cự quy thánh tôn về hắn, có ý tứ gì? Hẳn là tất cả mọi người nhịn không được run lên trong lòng, làm sao có thể không có khả năng Quy Điền Ba thân thể run rẩy, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt căn bản cũng không dám tin tưởng. Làm sao có thể bọn hắn Viêm Quy tộc luyện chế ra tới máy mò cờ khôi lỗi, có tầng tầng cấm chế, hạn chế cùng mã hóa. không có quyền hạn người, căn bản cũng không có thế có thể khống chế cự quy thánh tôn. Làm viêm quy tộc cường đại nhất tác phẩm, tại tác phẩm an toàn phía trên há lại sẽ có bất kỳ một điểm sơ sẩy. Dù cho đế giả đích thân tới cự quy thánh thành, muốn đem cự quy thánh tôn cưỡng ép khống chế lại, vậy cũng không có khả năng, một khi có bị cưỡng ép khống chế dấu hiệu, cự quy thánh tôn liền sẽ lập tức tự hủy. Tịch thiên dạ cười lạnh, không thèm mở đế y những người kia không thể tin được. Đã các ngươi không tin, ta đây liền để cho các ngươi tin tưởng mới thôi. Vâng theo tịch thiên dạ tâm niệm vừa động, cự quy thánh tôn lần nữa phát động công kích. Vài trăm dặm khổng lồ cự trảo hành qua bầu trời, hung hăng chụp về phía viêm quy tộc ba tên bán đế tồn tại. Cái kêu ba tên bán đế thấy này, từng cái toàn bộ hơi biến sắc mặt, căn bản không dám cùng cự quy thánh tôn cứng đối cứng, toàn bộ đều lách mình tránh né. Làm viêm quy tộc mạnh nhất máy mò cờ khôi lỗi, cự quy thánh tôn lực lượng căn bản cũng không phải là phổ thông bán đế có thể chống cự. Bằng không, cự quy thánh tôn lại có thể nói bên trên làm bán đế cấp khôi lỗi. Chính diện cứng rắn đòn kiêng, đừng nói ba cái rơi đế, dù cho 10 cái bán đế đều không đấu lại cự quy thánh tôn. Cùng cự quy thánh tôn cứng đối cứng, cái kia là muốn chết. Nhất kích thất bại, cự quy thánh tôn bỗng nhiên kéo ra miệng lớn, theo huyết buồn đại khẩu bên trong bỗng nhiên bắn ra một đám lửa. Ngọn lửa kia tương đương bất phàm, dù cho thánh giả dính bên trên một chút cũng sẽ bị đốt cháy chí tử. Một đoàn hơn 1000 dặm phạm vi hỏa diễm xuất hiện ở trên không, phảng phất mây lửa oanh oanh liệt liệt, hung ác vọt tới viêm quy tộc cái kia ba tên bán đế tồn tại. Ba tên bán đế tại đáng sợ như vậy hỏa diễm trước mặt trực tiếp bị thổi bay, thậm chí bị đốt bị thương, và áo đều cháy rồi. Đáng giận khinh người quá đáng tên giặc, ngươi làm sao làm được giờ này khắc này, viêm quy tộc ba tên bán đế rốt cục tin tưởng, cự quy thánh tôn đã bị đoa nở kia thần bí linh hồn khống chế. Mấy cái bán đế giờ phút này đều có chút muốn thổ huyết xúc động cự quy thánh tôn chính là viêm quy tộc dốc hết tâm huyết tốn hao vô số thời gian nghiên cứu ra tới tối cường máy mò cờ khôi lỗi. Từ khi luyện chế thành công về sau, viêm quy tộc đều rất ít vận dụng nó. Không chỉ có là bởi vì tốn năng lượng quá lớn, đồng dạng cũng là bởi vì đối cự quy thánh tôn bảo hộ cùng chân quý. Lúc này cự quy thánh tôn thế mà rơi vào trong tay của địch nhân, trở thành đối phó bọn hắn công cụ của mình. Viêm quy tộc vài vị bán đế tồn tại không giận đến nói máu mới là lạ. Mà lại bọn hắn tương đối rõ ràng cự quy thánh tôn cường đại cỡ nào, một khi rơi vào trong tay của địch nhân. Hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cự quy thánh tôn nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn, chúng ta lưu tại cự quy thánh tôn bên trong dự trữ nguồn năng lượng có hạn, hẳn là duy trì không được bao lâu. Ba người chúng ta hợp lại đem cự quy thánh tôn trong cơ thể nguồn năng lượng hao hết, đến lúc đó cái tên kia không có cự quy thánh tôn, chúng ta muốn làm sao giết chết hắn liền làm sao làm chết hắn. Viêm quy tộc tộc trưởng trầm mặt nói, rất nhanh liền muốn ra cách đối phó. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cự quy thánh tôn nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn, trạng thái chiến đấu căn bản là không có cách duy trì bao lâu. Đợt, mọi người bấm vào nút theo dõi ở phần giới thiệu chuyện giúp mình với nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.